Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Dạ Kiếm Hoàng hóa điên. Kiếm thế mạnh quá. Diệp Trần chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ. Hắn sao lại nhìn không ra đại tự tại vô thiên kiếm pháp của Dạ Kiếm Hoàng có ẩn chứa rất nhiều loại kiếm thế. Có thể nói là có đủ loại kiếm thế dung hợp thành một thể và trở thành đại tự tại vô thiên kiếm thế. Kiếm thế mạnh mẽ như vậy thì tất nhiên uy năng kiếm pháp cũng sẽ không yếu. Tâm niệm vừa động, kiếm thế của ngũ hành kiếm pháp lập tức khuếch tán ra ngoài, tựa như một cái quang cầu ngũ sắc cự đại bao phủ quanh người Diệp Trần, chiếu sáng rạng rỡ cả đêm tối. Vô thành vô tức, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, một đạo hỏa diễm hừng hực bay sượt qua vòng bích trướng của ngũ hành kiếm pháp, trông hệt như một con mãng xà đang lướt đi vậy, vô cùng mạnh mẽ. Kế tiếp, ánh lửa hừng hực cơ hồ bao khỏa cả ngũ hành kiếm pháp với thành thế cực kỳ mãnh liệt, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Về phần Dạ Kiếm Hoàng, phảng phất đã cùng bảo kiếm dung thành một thể. Kiếm chính là hắn, hắn tự chính là kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Khả năng khống chế tâm kiếm cũng được thúc đẩy đến một cảnh giới vô kiền bất tồi. Đôi mắt Diệp Trần càng ngày càng sáng lên. Đại tự tại vô thiên kiếm pháp quả thật là vô pháp vô thiên. Dựa vào ngũ hành kiếm pháp, tuy có thể phòng thủ được, nhưng không cách nào làm giảm kiếm lực của đối phương xuống một nhanh chóng như trước nữa. Chỉ có thể thoáng làm suy yếu một chút uy năng của nó mà thôi. Nhưng lúc này, Diệp Trần cũng không biết là Dạ Kiếm Hoàng đang cảm thấy kinh hãi đến tột đỉnh. Tuyệt kỹ đại tự tại vô thiên kiếm pháp này, hắn đã tu luyện đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất rồi. Nhưng chung quy vẫn không thể phá được kiếm pháp của đối phương. Điều này đối với hắn như một đả kích cực lớn. Phải biết rằng, màn hoàng có màn hoàng chiến thể, nhưng tại giới đại tự tại vô thiên kiếm pháp của hắn cũng đều vô dụng, dễ dàng bị xuyên thủng và phá hủy. Bộc phát cho ta! Dạ Kiếm Hoàng bộc phát lực lượng trong cơ thể một cách không tiết chế, tâm kiếm cảnh giới càng được đẩy lên đến cực hạn. Nương theo đó còn có sự vận động của linh hồn lực, ba thứ đồng thời quán trú vào trong đại tự tại vô thiên kiếm pháp, làm cho uy năng kiếm pháp tăng lên điên cuồng. Ánh lửa dài đến mấy ngàn dặm chợt lóe lên. Trong một khắc này, cả thời không phải run rẩy kịch liệt và xuất hiện rạn nứt. Vì cái gì chứ? Dạ Kiếm Hoàng nhanh chóng trở nên điên tiết. Kiếm thế bảo phủ số ngũ sắc quang cầu như trước vẫn bình yên vô sự. Đại tự tại vô thiên kiếm pháp chỉ có thể khiến nó bị chấn động thoáng một phát. Đến từ cách làm rạn nứt nó cũng đều không có. Đệ nhất thiên hạ phong thủ kiếm pháp. Bạch Cốt Kiếm Hoàng rốt cuộc phải thừa nhận, đây chính là phòng thủ kiếm pháp cường đại nhất mà hắn từng thấy qua. Hắn cũng từng nghe nói qua đại tự tại vô thiên kiếm pháp của Dạ Kiếm Hoàng, hiện tại đã được nhìn thấy. Nếu đổi lại là hắn, thậm chí là có cả nghìn người như hắn mà đứng trước thiên địa nhân tử, cũng đều không thể trụ nổi, chứ đừng nói chỉ là đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Hắn cảm nhận được rằng, uy năng của đại tự tại vô thiên kiếm pháp vừa rồi tối thiểu về gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần chiều trước đó. Khó trách, màn hoàng chiến thể của man hoàng trở nên yếu ớt tựa như là đậu hũ vậy. Hắc Bạch lão nhân sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Nếu Dạ Kiếm Hoàng đổi thành chính mình, liệu rằng có thể phá vỡ ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần hay không? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Cái môn phòng thủ kiếm pháp này quá mức biến thái rồi. Nó làm cho người ta phải rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cũng may là đối phương cho tới bây giờ vẫn còn chưa thi triển ra công kích kiếm pháp mạnh tương đương với phòng thủ kiếm pháp. Nếu không thì gặp phải đối phương chỉ có một bỏ quyền mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng lộ ra thần sắc nghiêm túc. Bọn hắn cẩn thận quan sát ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần. Nhãn lực của bọn hắn lợi hại hơn nhiều so với Dạ Kiếm Hoàng, cũng đã chứng kiến được rất nhiều thứ. Đối với bọn hắn mà nói, trên đời này không có kiếm pháp nào là không thể phá được. Vấn đề duy nhất là bản thân mình có đủ mạnh hay không mà thôi. Diệp Trần, ngươi chỉ biết phòng thủ thôi sao? Có bản lĩnh thì cùng ta đối công. Dạ Kiếm Hoàng cả giận nói. Người có bản lãnh thì phá được ngũ hành kiếm pháp của ta trước, dạng nói sau. Đừng nhiều lời vô ích. Diệp Trần không sợ cùng Dạ Kiếm Hoàng đối công, nhưng hiện tại vẫn còn chưa tới thời điểm. Dạ Kiếm Hoàng mỗi một lần thi triển đại tự tại vô thiên kiếm pháp để công kích hắn, hắn đều có thể hấp thụ một bộ phận tinh túy của kiếm pháp đó. Bất quá, đại tự tại vô thiên kiếm pháp có quá nhiều tinh túy, vì vậy cần đối phương công kích thêm mấy lần nữa thì mới được. Người thực sự cho rằng ta phá không được à? Phá cho ta! Phá! Dạ Kiếm Hoàng điên cuồng tấn công Diệp Trần hết lần này đến lần khác. Bất chỉ bất giác, thời gian dùng cạn một chung trà trôi qua. Dạ Kiếm Hoàng như trước vẫn không thể phá vỡ được ngũ hành kiếm pháp. Hắn hiện tại đã hận Diệp Trần đến thấu xương. Đối phương đã đem lòng tự tin của hắn, tôn nghiêm cùng với khí thế phá hủy triệt để, nghiền thành từng mảnh vỡ rồi. Nếu như hôm nay không chiến thắng được Diệp Trần thì cả đời này đừng mong có thể trở thành chí tôn. Bởi vì Diệp Trần đã trở thành tâm ma của hắn, bao phủ cả tâm linh của hắn rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống mà ly khai giác đấu trường, ly khai khỏi tu la giới. Ta không đành lòng nhìn nữa rồi. Đây là lần đầu tiên Bạch Cốt Kiếm Hoàng cảm thấy bi ai cho Dạ Kiếm Hoàng Dạ Xoa tộc. Nhưng hắn lại cảm thấy may mắn vì bản thân mình là nhân tộc. Thua không đáng sợ, đáng sợ chính là bị người ta đánh đến không còn một chút lòng tin nào. Vốn dĩ là một kẻ vốn có tiền cảnh vô cùng rộng lớn, vậy mà Dạ Xoa tộc Kiếm Hoàng rất trá phong vân một thời lại thành ra cái dạng như ngày hôm nay. E rằng dù là ai đi nữa cũng không nghĩ tới sẽ có tràng cảnh này. Vẫn còn thiếu một chút, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt, lại thời gian một chén trà đi qua. Dạ Kiếm Hoàng gần như điên loạn và suy sụp. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là ly khai khỏi các địa phương quỷ quái này. Dạ Kiếm Hoàng, xem như đã xong. Thiên Ma Hoàng lắc đầu, dùng một ánh mắt đáng thương nhìn thoáng qua Dạ Kiếm Hoàng. Trừ chúng ta ra, đổi thành bất luận kẻ nào mà đụng phải loại phòng thủ kiếm pháp này thì tỷ lệ sụp đổ đều rất lớn. Chỉ có thể nói, Dạ Kiếm Hoàng có vận khí không tốt. Bất quá vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Hắn hiện tại đã là phế vật rồi, dù có chết cũng không thể tiếc. Tà Kiếm Hoàng vẻ mặt hở hững. Có thể đem Dạ Kiếm Hoàng bước đến điên loạn, xem ra hắn đáng để cho chúng ta phải chú tâm đến rồi. Thiên Ma Hoàng cười ha ha, trong mắt mang theo sắc cơ sắc bén như đào kiếm vậy. Diệp Trần, người thật hèn hạ, có bản lĩnh thì đừng phòng thủ nữa. Dạ Kiếm Hoàng cũng không đến mức không chịu nổi như những người khác nghĩ. Tại lúc gần như ở bên bờ sụp đổ, thì bỗng nhiên hắn ý thức được. Diệp Trần phòng thủ lợi hại như thế, nhưng công kích chưa hẳn đã quá lợi hại. Chỉ cần đối phương buông tha cho phòng thủ, thì bản thân mình vẫn còn có cơ hội. Cho dù đối phương một mực phòng thủ, thì ít nhất cũng là duy trì cục diện bế tắc. Bản thân mình làm gì mà nôn nóng như vậy chứ? Tỉnh táo lại, Dạ Kiếm Hoàng rốt cục đã ổn định được cảm xúc. Đương nhiên, hôm nay không giết chết Diệp Trần thì tầm ma vẫn phải có. Cái này sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trong việc tấn chức chí tôn của hắn. Tốt, như người mong muốn. Ngũ sắc quang cầu tiêu tán đi, Diệp Trần đình chỉ thi triển ngũ hành kiếm pháp. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đến. Chết đi. Dạ Kiếm Hoàng sừng sốt một chút, chợt cười lớn ra tiếng. Chờ đợi tới bây giờ, rốt cuộc thời khắc tốt nhất đã đến. Hắn nên nói là đối phương quá ngu xuẩn hay là quá tự tin đây? Đương nhiên cũng có khả năng là thi triển cái môn phòng thủ kiếm pháp này gặp phải tiêu hao quá lớn. Nhưng bất quá, hết thảy mọi thứ đều không còn trọng yếu nữa. Quan trọng nhất chính là tự tay mình có thể giải quyết đối phương, phá bỏ tâm ma trong mình. Ê, làm gì vậy? Mau dừng lại! Bạch Cốt Kiếm Hoàng vỗ vỗ đùi. Diệp Trần không vội, nhưng hắn ngược lại rất gấp gáp. Vẫn còn hơi trẻ người non dạ một chút. Võ Hoàng với bộ dáng trùng điền lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia lo lắng. Nhận lấy cái chết đi! Dạ Kiếm Hoàng biết rõ đây là cơ hội khó có được. Hắn cơ hồ dốc hết toàn khí lực tích trữ cả đời để thi triển ra đại tự tại vô thiên kiếm pháp, tạo ra vô ảnh kiếm khí dài đến hơn nghìn dặm chém về phía Diệp Trần. Một kiếm này là một kiếm đỉnh phong, cũng là một kiếm tất sát của hắn. Toàn bộ tinh khí thần đều được dung nhập vào trong một kiếm này. Đối mặt với một kiếm đỉnh phong của Dạ Kiếm Hoàng, Diệp Trần biểu lộ trạng thái không vui không buồn, huy động thiền mộng kiếm giống như mây bay nước chảy, xuất kích. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Trọn vẹn mấy chục cánh hoa từ trên không bay xuống, mỗi một cánh hoa đều tuyệt đẹp. Lúc này, cả thời không, âm thanh, ánh sáng, trong chốc lát đã bị dừng lại. Bạch Cốt Kiếm Hoàng thấy cảnh này mà ngây người. Tứ Dực Long Hoàng cũng không ngoại lệ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Quyết đấu Thiên Ma Hoàng. Tàng kiếm thuật của ta chỉ mới có được mấy cánh hoa bay xuống, vậy mà hắn rõ ràng lại có đến mấy chục cánh. Bạch Cốt Kiếm Hoàng biết rõ tàng kiếm thuật khó tu luyện đến cỡ nào. Mấy chục cánh hoa kia nhìn như chỉ hơn gấp 10 lần, nhưng thực tế uy năng của nó ít nhất lại cao gấp mấy trăm lần. Ngay cả tàng kiếm thuật do Táng Hoa Chí Tôn thi triển cũng ước chừng chỉ có mấy trăm cánh hoa bay xuống mà thôi. Nhưng đó là Chí Tôn. Ngay cả một Chí Tôn yếu nhất thì cũng muốn cường đại hơn gấp trăm lần so với chuẩn tôn mạnh nhất rồi. Không đúng, hắn như thế nào lại có thể lĩnh hội được tàng kiếm thuật chứ? Chợt, Bạch Cốt Kiếm Hoàng nghĩ tới chỗ mấu chốt. Những lần giác đấu trước đó, Diệp Trần đã không thi triển ra tàng kiếm thuật, nên đây là lần đầu tiên Bạch Cốt Kiếm Hoàng nhìn thấy Diệp Trần thi triển, thoáng cái không có phản ứng kịp thời. Chẳng lẽ là lúc hắn đang cùng chiến đấu với ta mà học lén tinh túy của tàng kiếm thuật sao? Bạch Cốt Kiếm Hoàng cảm giác thân thể mình có chút rét run. Đối mặt với tàng kiếm thuật của Diệp Trần, Dạ Kiếm Hoàng cảm giác cả linh hồn của mình đều đã bị đông cứng. Ngay cả tâm kiếm cảnh giới cũng không có nổi tác dụng nào nữa. Phải biết rằng người đang thi triển tàng kiếm thuật chính là Diệp Trần, chứ không phải Bạch Cốt Kiếm Hoàng. Tàng kiếm thuật của hắn một khi thi triển ra sẽ có thể khiến cho tâm kiếm cảnh giới bị đông cứng lại. Trừ phi tâm kiếm cảnh giới của Dạ Kiếm Hoàng cao hơn rất nhiều so với Diệp Trần thì mới vượt qua được. Màn đêm vừa tiêu tán thì thân thể Dạ Kiếm Hoàng cũng bị phong hóa ra, tan biến theo cơn gió. Giờ này khắc này, mọi người bên trên thính phòng giờ mới hiểu được, Diệp Trần không ra tay phản kích không có nghĩa là Diệp Trần không có lực phản kích. Dạ Kiếm Hoàng từ đầu tới cuối đều sống trong bi kịch cả. Thật biến thái, đúng là tên điên mà. Tứ Dực Long Hoàng cả người đều ngây dại. Mất hơn nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần. Hắn quyết định một khi gặp phải Diệp Trần là lập tức trực tiếp bỏ quyền. Loại biến thái này tốt nhất là vẫn lưu lại cho Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng xử lý. Hắn không muốn đụng phải nữa. Ta già rồi, còn muốn sống thêm vài năm nữa. Hắc Bạch lão nhân lần đầu tiên cảm giác mình đã già rồi. Gã Vũ Yêu Hoàng già đã chết kia, nếu được phục sinh lại thì chỉ sợ cũng không muốn chống lại Diệp Trần. Mãi đến bây giờ Diệp Trần mới bộc lộ ra thêm vài phần bổn sự, nhưng trung quy vẫn không có người nào biết rõ về năng lực thật sự của hắn cả. Ít nhất là Hắc Bạch lão nhân đã nhìn không ra đến tận cùng, mà bản thân hắn cũng không muốn nhìn đến tận cùng. Vì thế, vì để làm được thì cần phải trả một cái giá thật lớn. Giác đấu vẫn tiếp tục tiến hành, người bên trên thính phòng càng ngày càng ít đi. Có lẽ đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại có hai người quyết đấu mà thôi. Bạch Cốt Kiếm Hoàng lần này không có vận khí tốt như trước. Gặp phải Thiên Ma Hoàng, không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn bỏ quyền. Như vậy sau ba lượt bỏ quyền, hắn đã mất đi tư cách giác đấu và bị đưa ra khỏi tù la giới. Ngày sau đó, Thành Y Hoàng bị đánh bại bởi Hoàng Kim Chiến Hoàng của cự nhân tộc, kẻ có bài danh thứ ba trên chuẩn tôn bảng. Yến Khỉnh Huyền tức thì gặp phải Võ Hoàng. Tuy Yến Khỉnh Huyền có thực lực không kém, nhưng Võ Hoàng thật sự quá mạnh mẽ. Yến Khỉnh Huyền bị bại cũng không oan. Diệp Trần, chúng ta sẽ còn gặp lại. Bên trên giác đấu trường, đối mặt Diệp Trần, thần hữu nữ vương lựa chọn bỏ quyền. Vốn dĩ ả cho rằng mình đã dần dần đuổi theo kịp Diệp Trần rồi. Thế nhưng lúc nhìn thấy Diệp Trần lần nữa thì sự thật nói cho ả biết rằng chênh lệch giữa bản thân mình cùng Diệp Trần chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại còn có xu thế kéo dài ra. Điều này làm cho nàng rất nhụt chí, đồng thời lại thập phần bội phục Diệp Trần. Phải biết rằng, sau nhiều năm như vậy, ả chưa từng bội phục qua bất luận kẻ nào, cho dù là Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng. Diệp Trần đã làm cho ả biết rõ cái gì là kình tài tuyệt diễm. Cái gọi là thiên tài tại trong mắt đối phương có lẽ không hơn bao nhiêu với người bình thường. Đối với việc thần hữu nữ vương bỏ quyền, Diệp Trần cũng không có cảm giác gì. Hắn không giống với tất cả mọi người. Tín niệm duy nhất trong hắn tự chính là dần bước đến đỉnh phong. Đối thủ càng cường đại sẽ càng dễ kích thích ra ý chí chiến đấu cùng chiến ý của hắn. Cũng càng có thể kích phát ra tiềm lực của hắn. Hắn một mực vững tin rằng không có gì là không làm được, chỉ có không muốn làm mà thôi. Cho tới bây giờ, Diệp Trần cũng bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa chính thức của tu la giới rồi. Đó là lợi dụng nguyên một đám đối thủ cường đại để bồi dưỡng ra được một vị trí tôn. Ai có thể đi đến cuối cùng sẽ chính là người có hy vọng lớn nhất để trở thành trí tôn. Bởi vì còn đường tắt để trở thành trí tôn chỉ có một mà thôi. Đó chính là phải có niềm tin tuyệt đối cùng một khí thế vô địch. Dưới tình huống bình thường, Diệp Trần muốn trở thành trí tôn thì tối thiểu phải trải qua 100.000 năm tích lũy thì mới có khả năng. Tin tưởng Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng cũng đều tin tưởng điểm ấy. Như có một sự ăn ý tuyệt đối, ánh mắt của ba người bọn hắn đồng thời giao nhau, nương theo đó còn có một trận sát cơ. Hắc Bạch lão nhân thua ở bởi Tà Kiếm Hoàng, Bạch Y Hoàng bại bởi Võ Hoàng, Tứ Dực Long Hoàng bỏ quyền 3 lượt, Hoàng Kim Chiến Hoàng thua bởi Diệp Trần. Rốt cục, toàn bộ giác đấu trường chỉ còn lại 4 người, 4 đường kim trần tồn mạnh nhất. Theo thứ tự là Thiên Ma Hoàng, Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng cùng với Diệp Trần. Trong số 4 người họ, chỉ có 1 người có thể leo lên tuyệt đỉnh, cũng chỉ có 1 người có hy vọng trong thời gian ngắn nhất trở thành trí tôn, khinh thường tinh không. Tại thời điểm này, dù đối diện với cái chết, thì 4 người cũng sẽ không lùi 1 bước. Đầu tiên lên đấu trường chính là Tà Kiếm Hoàng cùng Võ Hoàng. Võ Hoàng, chốc nữa đây người sẽ chết. Thời đại này là thời đại của người trẻ tuổi chúng ta. Đại kiếm sau lưng Tà Kiếm Hoàng bay ra, rơi vào trên tay hắn. Mỗi khi nói ra 1 chữ, thì kiếm thế của hắn tựu tăng vọt 1 phần. Khi 1 chữ cuối cùng được nói ra, cuồng bạo kiếm thế tựa như tầng tầng sóng biển mãnh liệt tuôn trào ra, vĩnh viễn không ngừng chừng mực. So với Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng có tuổi tác hoàn toàn chính xác không nhỏ, đã hơn 2 vạn tuổi rồi. Bất quá đã có thể trở thành Võ Hoàng thì tất nhiên khí thế rất mạnh. Đối mặt với kiếm thế của Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng có phong thái tựa như một tòa cự sơn nằm giữa biển khơi vậy. Mặc cho sóng biển hùng mãnh thế nào cũng không cách nào dao động hắn 1 phần. Ngược lại càng để cho khí thế của hắn phát ra cổ động và hùng hậu hơn. Ta có cảm giác đánh bại ngươi là ta có thể trở thành trí tôn rồi. Võ Hoàng trong mắt hiện lên hào quang cực nóng. Khi hắn cùng với Tà Kiếm Hoàng đứng chung 1 chỗ, cánh cửa trí tôn ở trong mắt hắn đã rõ ràng hơn rất nhiều, tựa như có thể chạm tay đến vậy. Vậy sao? Đáng tiếc, người vĩnh viễn không có ngày đó rồi. Tiếp kiếm! Tà Kiếm Hoàng cầm trong tay đại kiếm, bổ mạnh 1 kiếm về phía Võ Hoàng. 1 kiếm này chất phác tự nhiên, nhưng trên thượng diện lại ẩn chứa kiếm ý. Rõ ràng là hủy diệt kiếm ý, hơn nữa là bát dài trùng kỳ kiếm ý. Trừ việc đó ra, kiếm vực và Tà Kiếm Hoàng phát ra đồng dạng với Diệp Trần, đạt đến đệ bát trọng hậu kỳ, lại được phối hợp thêm tầm kiếm cảnh giới, nên 1 kiếm thăm dò này tính ra vẫn đều muốn nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần so với tuyệt chiêu của tuyệt đại đa số chuẩn tôn. Tại bên ngoài thanh đồng đại môn của tu la giới, có mấy chục ảo ảnh chính tôn cao lớn đứng ở đó. Tại phía sau bọn họ là một đám sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả. Đó đều là những người trước kia đã tiến vào tu la giới, này lại đi ra ngoài. Về phần các ảo ảnh, đó là những ảo ảnh của các trí tôn. Bên cự nhân tộc trận doanh, Hoàng Kim Chiến Hoàng hổ thẹn nói: Ta bị đánh bại bởi Kiếm Hoàng Diệp Trần, hiện ở bên trong chỉ còn lại 4 người mà thôi. bao gồm Thiên Ma Hoàng, Ta Kiếm Hoàng, Võ Hoàng cùng với Kiếm Hoàng Diệp Trần. À, nhân tộc rõ ràng chiếm được hai vị, chuyện tốt đây. Hình Chiếu Chí Tôn ở phía trước Hoàng Kim Chiến Hoàng cười nói. Phía trước nhân tộc trận danh, một hình chiếu tùng hạ một hơi. Khá tốt, nhân tộc còn có hai vị. Bất quá hai gã tiểu bối Mã tộc cùng Tà Linh tộc kia cũng rất khó đối phó. Nhân tộc rõ ràng có hai người, tiểu tử Thiên Ma Hoàng kia chưa bao giờ bại trận cả. Hy vọng lúc này hắn như trước có thể giữ cho không bị bại. Hình Chiếu Chí Tôn bên Mã tộc trận danh liếc nhìn qua nhân tộc trận danh. Bên trên giác đấu trường, Diệp Trần thở dài một hơi. Võ Hoàng đã chết, chết dưới vận mệnh tà kiếm của Tà Kiếm Hoàng. Vận mệnh tà kiếm là một môn kiếm pháp lợi hại gấp trăm lần so với đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Cái môn kiếm pháp này có thể chi phối cả vận mệnh của người khác. Đứng người lên, Diệp Trần cùng Thiên Ma Hoàng đồng thời xuất hiện tại giác đấu trường. Rốt cuộc đến phiên chúng ta rồi. Thiên Ma Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt hắn tràn ngập ma ý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Kim Phật Chí Tôn trong hàng ngũ chuẩn tôn. Dạ Kiếm Hoàng có đại tự tại vô thiên kiếm pháp, Vũ Hoàng có Vũ Hoàng tam thức, Tà Kiếm Hoàng có mệnh vận tà kiếm, riêng Thiên Ma Hoàng thì lại có đến hai đại tuyệt học, một cái là Thiên Ma Bá Thể, một cái là Càn Khôn Trường. Không sai, Thiên Ma Hoàng cũng giống như Hoàng Kim Chiến Hoàng cùng với Tứ Dực Long Hoàng đều là luyện thể hoàng giả. Thiên Ma Bá Thể là một môn luyện thể công pháp, gần kề chỉ sai kém một bậc so với Cửu Chuyển Kim Thân. Còn Càn Khôn Trường thì ẩn chứa âm dương áo nghĩa cùng lực lượng áo nghĩa. Trường pháp có khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Mỗi một trường đều có uy lực làm biến đổi càn khôn. Khi lực lượng cường đại đến một cảnh giới nhất định, dù không vận dụng hết toàn bộ năng lực bản thân và bất kể chiêu thức của địch nhân có tình diệu như thế nào, thì cũng có thể dùng một trường phá nát. Trước đó, Diệp Trần đã cùng Hoàng Kim Chiến Hoàng đánh một trận, đã cảm nhận được luyện thể hoàng giả khó dây dưa thế nào. Nếu không tập trung tận lực, thì căn bản sẽ không được phá được phòng ngự của đối phương. Còn đối phương chỉ đơn giản dùng một quyền mà có thể chấn nát kiếm pháp của hắn. Cuối cùng, Diệp Trần phải bộc phát một chút tâm lực mới có thể đâm một kiếm rách thần thể của Hoàng Kim Chiến Hoàng. Huống chi, luyện thể hoàng giả cũng không chỉ dựa vào sức mạnh, võ học của bọn hắn như trước vẫn ẩn chứa những tinh túy cùng tinh thầm áo nghĩa. Diệp Trần, ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận, nhưng chỉ vẹn vẹn là có tư cách mà thôi. Thiên Ma lĩnh vực, Thiên Ma bá thể. Ngoài miệng nói như thế, nhưng Thiên Ma Hoàng cũng không dám coi thường Diệp Trần. Thiên Ma lĩnh vực lập tức được bắn ra, làm cho hư không nổi lên kim khí sáng bóng. Ngay sau đó, thân thể Thiên Ma Hoàng cũng nổi lên những kim khí sáng bóng. Ở chỗ thời không mà hắn đang đứng, cũng làm cho người ta cảm giác như nó đã được gia cố hết sức dày. Cảm giác như nó là thứ không thể phá vỡ, phảng phất là một mảnh thế giới kim khí vậy. Giết! Từ xa xa, Thiên Ma Hoàng đánh một quyền về phía Diệp Trần. Quyền kình cường mãnh, lao thẳng một đường làm vặn vẹo cả thời không. Khi Thiên Ma Hoàng khuếch tán ra Thiên Ma lĩnh vực, thì đồng thời thành liền kiếm vực của Diệp Trần cũng đã được thi triển. Từng đóa thành liền hiện ra và trôi nổi lơ lửng ở tứ phía chung quanh. Cả người hắn cũng đang đứng trên một đóa thành liền lớn, tựa hồ những đóa hoa kia đang dưỡng dục cho thân thể hắn. Đồng thời tạo ra tuyệt thế phong mang cùng tràn ngập tử vong võng kiếm. Ngay sau đó, tử vong thiết cát lập tức được huy động. Một bên là quyền kình, một bên là võng kiếm. Xét về phương diện lực lượng thì tất nhiên quyền kình hơn rất nhiều. Nhưng bất quá, võng kiếm lại thắng ở khả năng tạo ra công kích. Phạm vi bao phủ dày đặc rộng lớn. Sau cơn trùng kích, chỉ thấy quyền kình xuyên thủng qua võng kiếm. Và oanh kích lên trên hộ thể thanh liên bảo vệ Diệp Trần. Đóa thanh liên rung động mãnh liệt, trong nháy mắt đã bị hóa thành mị phấn. Trong khi võng kiếm còn sót lại cũng lao đến đánh phá vào Thiên Ma lĩnh vực, chém ra từng đạo hỏa tinh ở trên người Thiên Ma Hoàng, vang lên thanh âm như những tiếng chuông vậy. lần đầu tiên giao thủ, hai người cần sức ngang tài. Thấy thế, hai người đều thu hồi lĩnh vực cùng kiếm vực của riêng mình, rồi thân hình chợt lóe lên, xông thẳng vào nhau. Trên phương diện cận chiến thì Diệp Trần cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Dù không tấn công được thì hắn cũng có ngũ hành kiếm pháp bảo vệ mình. Mà Thiên Ma Hoàng thân là thuyệt luyện thể hoàng giả, tự nhiên am hiểu cận chiến nhiều hơn. Một kẻ là luyện thể hoàng giả, một kẻ là kiếm đạo hoàng giả, điên cuồng chém giết nhau, làm cho cả trời đất phải thất sắc. Hùng bá quyền kình trưởng phong cùng kiếm khí tung hoành trải rộng cả giác đấu trường. Bất kỳ nơi nào cũng đều có thân ảnh hai người đang chiến đấu. Thiên địa trưởng! Bỗng nhiên, Thiên Ma Hoàng hét lớn một tiếng, rồi tung ra một trường đầy uy áp. Một trường này chính là thức thứ nhất trong càn khôn trường, có thể làm cho thời không phải dừng lại, nghiền nát hết thảy vạn vật. Diệp Trần không dám khinh thường, ngũ hành kiếm pháp lập tức thì triển ra, hóa thành một đoàn ngũ sắc quang cầu bảo vệ mình. Trường ấn khổng lồ đánh thẳng vào bên trên ngũ sắc quang cầu, không ngừng bị bắn rội ngược ra. Lực lượng mạnh thật. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần cảm nhận được loại áp lực này. Thiên Ma Hoàng thấy không thể công phá ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần. Thân thể liền cực tốc bành trướng, giống như một quả bóng da vậy. Từ hai thước bành trướng đến 100 mét, sau đó tiếp tục trường một trường về phía Diệp Trần. Lực lượng cường đại kia, rốt cuộc đã để cho ngũ hành kiếm pháp xuất hiện một tia trì trệ. Người cũng đón của ta một kiếm. Diệp Trần sớm đã có chuẩn bị. Ngũ sắc quang cầu co rút lại, thay vào đó là một kiếm được chạm ra. Ngay lập tức, một đạo kiếm khí ngũ sắc lao thẳng về hướng Thiên Ma Hoàng với tốc độ như ánh sáng. Chặn đứng cho ta! Thiên Ma Hoàng lập tức bắt chéo hai cánh tay trước ngực để chống đỡ, làm phát ra kiếm khí sáng bóng. Chấn lực bộc phát đủ để làm nổ tung một tinh cầu bình thường. Thiên Ma Hoàng cả người bị đánh bay ra ngoài, hùng hằng va vào trên bức tường của giác đấu trường, rồi dội ngược ra ngoài. Bịch! Cả người hắn bị lăn lộn trên mặt đất một khoảng rất xa, mới hóa giải hết lực do ngũ hành chạm chém trúng. Bàn về lực sát thương thuần túy, ngũ hành chạm là kiếm pháp có 102 mà Diệp Trần sở hữu. Tốt! Rất tốt! Thiên Ma Hoàng nhìn một chút máu tươi chảy đầm đìa trên hai cánh tay mình, giận quá thành cười. Đã từ rất lâu rồi hắn không bị thương. Kể từ sau khi cùng Tà Kiếm Hoàng đánh một trận, hắn cũng không hề bị thêm một vết thương nào. Càn khôn tam chấn! Bước nhanh lao ra, Thiên Ma Hoàng đánh một trường mãnh liệt. Thời không vặn vẹo đến cực hạn, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng gãy lìa. Bất đắc dĩ, Diệp Trần phải lần nữa thì triển ra ngũ hành kiếm pháp, đồng thời cũng đem uy năng đẩy lên đến cực hạn, làm ngũ sắc quang cầu sinh huy rạng rỡ. Ngũ hành kiếm pháp mà Dạ Kiếm Hoàng trước đó vô luận như thế nào cũng không thể công phá được, hiện tại rốt cục cũng đã bị công phá. Dưới trần Diệt Trần đã tê dần, cả người bay rớt ra ngoài, miệng phun ra một đạo máu tươi. Một trường này của Thiên Ma Hoàng có ẩn chứa tam trọng kình. Bình thường, tam trọng kình không đáng sợ, nhưng đáng sợ ở đây chính là tam trọng kình do vô thượng võ học thi triển ra. Dĩ nhiên để thi triển ra một trường này, cánh tay phải của Thiên Ma Hoàng cũng bị nổ tung, máu tươi vẳng khắp nơi, tựa hồ còn bị thương nặng hơn so với Diệp Trần. Chỉ có Diệp Trần biết rõ, thương thế của đối phương chỉ là bên ngoài, còn thương thế của mình là thương thế bên trong cơ thể. Nói trắng ra, tam trọng kình đã phá hỏng thân thể của hắn rồi, bất diệt lực lượng đã bị tiêu hao kịch liệt. Thật là mạnh, bất quá như vậy mới có ý tứ. Lảo đảo đứng trên mặt đất, Diệp Trần liếm liếm đôi môi, trong đôi mắt bắn ra trên ý kinh khủng. Không bị thương khi chiến đấu thì căn bản không phải là kịch chiến, chỉ có bị thương mới có thể kích phát ra chiến ý cùng ý chí chiến đấu nguyên thủy nhất, như vậy mới có thể vượt xa cực hạn bản thân được. Chết cho ta! Thiên Ma Hoàng không kịp bỏ thời gian để khôi phục cánh tay phải, cả người chợt phóng về hướng phía trước. Theo cú phi thần của hắn, thời không như bị thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, hắn đã tới được phía trên Diệp Trần. Nhất thức trưởng thiên địa lập tức được vỗ xuống. Không có ngũ hành kiếm pháp,

tử vong thiết cát lập tức phát ra. Tử vong thiết cát của hiện tại đã lợi hại hơn so với trước đầu chỉ nghìn lần. Thiên mộng kiếm vừa dương lên thì thời không đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Còn tà kiếm hoàng phảng phất đã bị đồng cứng bên trong một khối thủy tinh trong suốt cực lớn. Ngay sau đó đã bị vỡ nát hoàn toàn, biến thành hàng tỷ viên tinh thể nhỏ, vĩnh viễn tan biến. Vận mệnh trêu người. Thành âm tà kiếm hoàng theo gió tan biến nhạt nhòa. Rốt cục đã có thể trở thành chí tôn rồi sao? Sau khi đánh chết tà kiếm hoàng, Diệp Trần trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Các trần thần đã không cách nào xuất hiện tại trong thời đại này. Hiện tại cảnh giới chí tôn đã là đỉnh điểm. Về phần bán thần, kỳ thật cũng chính là chí tôn. Chỉ có điều họ đã có được một ít lực lượng của thần mà thôi. Và tuổi thọ của chí tôn đã không còn là 10 vạn năm nữa, mà đã vượt qua 10 vạn năm. Còn có thể sống qua bao nhiêu năm thì tùy thuộc mỗi người. Có người sống quá trăm vạn năm cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, sự tình đó đoán chừng chỉ có trong truyền kỳ chí tôn mới có thể làm được mà thôi. Trở thành chí tôn, liền sẽ có tư cách ngào du toàn bộ vũ trụ này, thăm dò mọi ảo diệu trung cực của vũ trụ. Ví dụ như thiên hà, ví dụ như địa ngục, ví dụ như thần tích, và rất nhiều thứ nữa. Vũ trụ có bao nhiêu ảo diệu thì cũng không ai biết rõ. E rằng chỉ có chân thần mới có thể tin tưởng mà thôi. Nhưng chân thần lại không có khả năng xuất hiện, trong khi bán thần cũng đã là cực hạn. Như vậy đoán chừng, lực lượng của họ vẫn còn chịu áp chế kiệt lực của vũ trụ rồi. Hay là ta cứ đột phá chí tôn trước rồi nói sau vậy? Hắn cũng đồng dạng như tà kiếm hoàng, đều lấy chí tôn là mục tiêu phấn đấu. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa thực sự trở thành chí tôn. Bởi vì để trở thành chí tôn, thì nhất định phải dốc toàn lực đột phá. Ngoài ra còn phải đột phá chí tôn kiếp. Nếu như không độ kiếp thành công, thì xem như là công dã tràng rồi. Tù là tuyển thủy sôi trào, suốt một vạn giọt, tù là tuyển thủy bày tới hướng Diệp Trần, rồi chui vào trong thể nội của hắn. Cốt cách, dòng máu, linh hồn đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tốc độ tiến hóa cấp độ tánh mạng cũng bạo tăng, không chỉ gấp trăm lần. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ trong thời gian mấy ngày là có thể hoàn thành việc tiến hóa tánh mạng. Đang lúc Diệp Trần cân nhắc phải đi ra ngoài như thế nào, thì cảnh vật trên giác đấu trường chợt đại biến, hóa thành một dãy núi phổ biến vô hạn. Mỗi một tòa núi đều muốn to lớn hơn cả một tinh cầu. Phiêu đãng trong dãy núi không phải là những màn sơn trắng hay tinh vân, mà nó trông tựa như tinh hòa quang mang vậy, đủ mọi màu sắc. Trên bầu trời có một mặt trời cùng một mặt trăng luân phiên chiếu sáng. Thiên địa nguyên khí thật là khủng khiếp. Diệp Trần đứng trên một ngọn núi hùng vĩ nhất mà cảm thụ nguyên khí từ bốn phía, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nguyên khí tại đây có kết cấu rất phức tạp, so với nguyên khí bên trong nguyên thạch còn muốn phức tạp hơn rất nhiều lần. Nếu ở chỗ này tu luyện thì so với việc dùng nguyên thạch để tu luyện cũng đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy căn bản không cần lo lắng chuyện không có đủ nguyên thạch để đột phá. Tiến hành đột phá ngay tại đây. Diệp Trần không đa tưởng, lập tức xếp bàn ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển chí tôn công pháp thành liền kiếm quyết. Hôm nay khả năng vận chuyển của thanh liền kiếm quyết đã huyền ảo vạn phần, cũng đồng dạng như sự vận chuyển của tinh hà vậy. Tương ứng với việc đó là hiệu suất đạt được sẽ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ mới trải qua hơn 10 vòng tuần hoàn mà Diệp Trần đã cảm giác được vòng ngăn cách cảnh giới chí tôn đã bị nới lỏng rồi. Đến khi đạt đến vòng tuần hoàn thứ 36, vòng ngăn cách chí tôn liền ầm ầm vỡ tan. Cùng với việc đó là vô cùng vô tận nguyên khí từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tuôn trào ra và tiến nhập vào trong người Diệp Trần. Ngoại giới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giác đấu vẫn chưa chấm dứt sao? Đoán chừng là kỳ phục địch thủ, muốn phân ra thắng bại sẽ không dễ dàng như vậy. Ừ, có lý. Chờ một chút, chắc chắn sẽ có thắng bại thôi. Một vài hình chiếu chí tôn nghị luận lẫn nhau. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Thân thể Diệp Trần cao lớn dần lên và không ngừng biến hóa. từ chiều cao bình thường của nhân loại đã cất cao đến 3 trượng, chính là trên dưới 10 mét. Cho dù là đang xếp bàn ngồi ở chỗ đó, nhưng kích thước thần thể đã cao to hơn gấp đôi so với trước, trông tựa như một thiên thần đang ngồi vậy. Uy áp khủng bố không hề được tiết chế, nên phóng rất ra mãnh liệt. Từ trên trời dưới đất, tất cả đều lấy Diệp Trần làm trung tâm. Vẫn còn lớn thêm nữa sao? Thần thể cùng linh hồn Diệp Trần đã bắt đầu tê dại. Tiến hóa cấp độ tánh mạng không chỉ là huyết nhục thần thể, còn có cả linh hồn nữa. Phát triển đến 3 trượng, thần thể của hắn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần rồi. Linh khu thoáng cái đã tăng lên tới bát giai trung kỳ. Chất lượng cùng cường độ linh hồn đã điên cuồng tăng lên. Mỗi cái giờ tay nhấc trần của hắn hiện giờ đều phảng phất có được lực lượng có thể làm cho tình hà phải vận chuyển. Trừ việc đó ra, kiếm nguyên cũng tăng vọt gần 100 lần rồi. Kiếm nguyên đã chuyển hoàn toàn thành một màu xanh lá và không còn một tia tạp chất nào. So với thủy tinh tinh khiết nhất, đều muốn tinh khiết hơn gấp 100.000 lần. Khó trách, Trần Tôn dù cường đại thế nào cũng đều không thể vượt qua, hay thậm chí là đuổi kịp Chí Tôn. Liền 1/1000 của Chí Tôn cũng đều kém xa. Trần Tôn cùng Chí Tôn hoàn toàn là hai tánh mạng khác nhau. Một cái là tánh mạng trung đẳng, một cái là cánh tánh mạng cao đẳng. Cấp độ hoàn toàn bất đồng. Dù có bao nhiêu cố gắng đi nữa, cũng đều không có cách nào bù đắp được. Chí Tôn chỉ cần thổi một hơi, cũng đều có thể tiêu diệt một Trần Tôn mạnh nhất. Bản thân biến hóa đã để cho Diệp Trần tinh tường và nhận thức được sự chênh lệch giữa Chí Tôn và Trần Tôn. 3 trượng 5, 3 trượng 8, 4 trượng. Thần thể Diệp Trần vẫn tiếp tục cao lên. Thật sự là vì căn cơ của Diệp Trần quá thâm hậu. Hơn nữa, đã luyện hóa được hơn 1 vạn giọt tu la huyền tuyền thủy. Phải biết rằng, Chí Tôn tuy không phải là dùng chiều cao thân thể để đánh giá thực lực, nhưng thân thể cao lớn cũng là một bộ phận của thực lực. Thân thể càng cao thì đại biểu trụ cột của ngươi càng hùng hồn. Thần cao 3 trượng thì chỉ là Chí Tôn có trụ cột bình thường mà thôi. Còn cao 4 trượng thì không sai biệt lắm là cường đại Chí Tôn rồi. Mà cao 5 trượng thì chính là siêu cấp Chí Tôn. Về phần Kim Phật Chí Tôn, chủ yếu là vì ông đã tu luyện cửu chuyển kim thân, nên thần thể mới có thể đạt tới 6 trượng. Vì vậy Kim Phật Chí Tôn có trụ cột còn cao hơn cả Trần Vũ Chí Tôn, cùng với Thiền Ma Tôn. 4 trượng 2, 4 trượng 3, 4 trượng rưỡi, 4 trượng 8. Khi đạt tới chiều cao tới 4 trượng 8, thần thể Diệp Trần rốt cuộc đã định dạng và không phát triển thêm nữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại, lôi điện có màu sắc hỗn độn sáng chói từ đó phóng xuống. Đây chính là dấu hiệu Chí Tôn kiếp hàng lâm. Trụ cột càng hùng hồn bao nhiêu thì Chí Tôn kiếp càng khủng bố. Điều này Diệp Trần cũng biết rõ. Crack. Một đạo điện quang hỗn độn to lớn từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt bổ về phía Diệp Trần. Mặc dù vẫn còn chưa tiếp cận, nhưng dòng điện cảm ứng đã có thể đem ngọn núi hùng vĩ dưới chân Diệp Trần biến thành một tòa ngọc sơn tràn ngập điện quang. Nó sáng chói đến mức mà kết cấu bên trong đều trở nên rõ mồn một. Diệp Trần cũng không dám để cho dòng điện quang hỗn độn kia trực tiếp đánh trúng thân thể mình. Tùy nói bằng vào trụ cột hiện tại, hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể mình chịu đựng mấy đạo điện quang mà không có bất luận thương tổn gì. Nhưng đối với Chí Tôn kiếp kế tiếp nhất định sẽ càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Vì vậy nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất từ đầu tới cuối. Dù là một tia phong hiểm cũng không thể gánh lấy được. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.